Chương 917, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 9. Biết rõ danh dự đối một cái nữ tu đến nói trọng yếu bao nhiêu, vờ y ma như vậy tùy ý chửi tới, Minh Nguyệt Tông mấy cái này tiểu cô nương, nhìn như thuần lương, tâm địa nhưng cũng thật sự là ác độc hứ hứ soạt soạt tiếng nghị luận, thỉnh thoảng truyền vào Trần Tú Tú bọn người trong thai. Kia bị ngàn người chỉ trỏ cảm giác, để các nàng từng cái sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bị mắng lợi hại nhất là vừa vặn kêu gào nhất hoan Trần Tú Tú, nhưng nhất không thể chịu đựng được cái này chênh lệch, lại là Liễu Nhược Tuyên. Ngay tại vừa rồi nàng vẫn là vạn chúng chú mục, chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Nhưng qua trong giây lát, lại thành đám người phỉ nhổ căm ghét tồn tại. Liễu Nhược Tuyên cũng nhịn không được nữa, ríu rít khóc lên. Bàng Vân Phi nhìn nàng lê hoa đái vũ, đau lòng ghê gớm, vội vàng chạy tới an ủi. Liễu Nhược Tuyên tựa ở trong ngực hắn nước nở nói, ta rõ ràng không có mắng quân tiểu thư, ta rõ ràng cũng không nói gì, vì cái gì bọn hắn muốn mắng ta. Ô ô ô sư huynh, ta không phải người như vậy, ta không có như vậy ác độc. Bàng Vân Phi ôm thật chặt nàng, ôn nhu an ủi, Tuyên Nhi đừng khóc, chúng ta đều biết, ngươi thiện lương nhất. Mắng chửi người không phải ngươi, bọn hắn không biết, cho nên mới giận chó đánh mèo ngươi. Ai bảo chúng ta là cùng một tông môn người đâu nói, hắn trách cứ ánh mắt quét Trần Tú Tú một chút. Bàng Vân Phi câu nói này, giống như là mở ra một cái miệng cống, để Minh Nguyệt Tông những người khác đem phẫn nộ chán ghét ánh mắt nhìn về phía Trần Tú Tú. Đều là nữ nhân này tùy hứng làm bậy, mới hại bọn hắn hiện tại ngàn người chỉ trỏ. Nô Phương Di càng là trực tiếp cười lạnh nói, ban đầu ở Mẫn Lục Giới, cũng là bởi vì ngươi mới hại chúng ta bị bắt vào Thiên Hương Lâu, tiểu sư muội vẫn là vì cứu ngươi mới tội kia quân mộ nhan. Hiện tại còn là bởi vì ngươi, chúng ta bị những tu giả khác chán ghét, Trần Tú Tú, ngươi chừng nào thì mới có thể không gặp rắc rối mới có thể không liên lụy chúng ta tiếp thu được các vị sư huynh muội nhóm xem thường căm ghét ánh mắt, Trần Tú Tú khí toàn thân phát run. Nàng chỉ vào Liễu Nhược Tuyên cùng Bàng Vân Phi, bờ môi run rẩy, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ. Hôm qua gặp được mộ nhan, rõ ràng là Liễu Nhược Tuyên trước nhất lên mộ nhan từng bị Ninh Đại Thiếu đeo đi trà đạp sự tình. Nàng bất quá là thuận miệng phụ họa, nhưng bây giờ vì cái gì tất cả mọi người đem nổi vung ra nàng trên thân. Ngươi, ngươi tiện nhân này ngươi cướp đi ta linh thảo, còn muốn hãm hại ta Trần Tú Tú thét chói tai vang lên chiều Liễu Nhược Tuyên bổ nhào qua. Lại bị Bàng Vân Phi hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt. Trần Tú Tú, ngươi na ho đủ chưa cũng bởi vì Tuyên Nhi thiện lương thuần chân, ngươi vẫn khi dễ nàng ngươi cũng đừng quên, nếu như không có nàng, ngươi đã sớm tại Thiên Hương Lâu bên trong bị coi như lô đỉnh trà đạp. Bàng Vân Phi mang theo sát ý hung hăng trà sát nàng một chút, mới ôm Liễu Nhược Tuyên nói, Tuyên, ngươi chính là quá thiện lương, liền xem như sư tỷ cũng không thể để nàng đối ngươi muốn gì cứ lấy a đi, đừng quản nàng. Chúng ta đi thế nhưng là nàng dù sao cũng là sư tỷ đồng ốc, nàng. Căn bản cũng không xứng làm sư tỷ của ngươi. Minh Nguyệt Tông nhân kết bạn rời đi, ai cũng không thấy trên đất Trần Tú Tú một chút. Trần Tú Tú hai mắt gắt gao trừng mắt các nàng rời đi phương hướng, đáy mắt tràn ngập ra nồng đậm sát khí. Cùng một thời gian, trong máu của nàng, phảng phất có thứ gì đang không ngừng sôi trào căn xé, đụng chạm lấy thần kinh của nàng. Để lý trí của nàng một chút xíu đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không gió quảng trường chỗ hẻo lánh, thật vất vả tránh thoát nhiệt tình đám người vây quanh mộ nhan, đột nhiên cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nhếch miệng lên một vòng sâu kín cười. Thấu chương xong.